Quang âm chi ngoài, chương 2, còn sống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi vào, hắn thuần thục dùng sách vở, đá tảng cùng các loại tạp vật linh tinh khác chặn lối vào trong động ngay lúc hắn đem cửa động hoàn toàn lấp đầy, ở bên ngoài, đêm tối đã trong nháy mắt bao trùm qua. Thiếu niên không buông lòng cảnh giác, dùng sức nắm chặt tam sắt trong tay, nín thở, ngồi xổm ở đó lắng nghe hồi lâu. Dần dần có âm thanh dị thú gào thét cùng tiếng khóc thê lương truyền đến, ngẫu nhiên còn xen lẫn tiếng cười quỷ dị. Dần dần tiếng gào thét bắt đầu rõ ràng hơn, trong lúc thiếu niên khẩn trương, thanh âm tựa như đi ngang qua, lại dần dần nhỏ đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở một bên. Trong động một mảnh đen kịt, thiếu niên yên lặng ngồi ở chỗ đó, thời gian tựa như đình chỉ vào giờ khắc này. Hắn ngẩn người, bình ổn thần kinh căng chặt cả ngày, lấy bình nước để trong người ra, nhấp vài ngụm không để ý tới thanh âm bên ngoài, đem kền kền trong túi lấy ra. Trong bóng tối, đặt lên trên miệng từng ngụm một cắn xé. Trong cổ họng truyền đến từng trận mùi tanh, nhưng hắn bình tĩnh đem nó chậm rãi nuốt xuống, theo ít hầu đem thức ăn đè ép xuống dạ dày. Mà dạ dày giờ phút này cũng đang dùng sức co bóp, cố gắng tiêu hóa, giảm bớt đói khát. Rất nhanh cả con kền kền đã bị hắn ăn hết, thiếu niên hít sâu một hơi, từng trận mệt mỏi dâng lên toàn thân, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Nhưng trong tay hắn, vẫn thủy chung gắt gao nắm lấy cây tam sắt màu đen kia, giống như một con sói cô độc chợp mắt. Tựa hồ như có gì dị thường, hắn sẽ nháy mắt mở ra. Tại giờ phút này, ở bên ngoài, đêm tối như bức màn, bao trùm thành trì, bao trùm đại địa cũng bao trùm phiến bầu trời này. Thế giới dưới bầu trời, phạm vi cực kỳ rộng lớn, Nam Hoàng Châu ở hải ngoại chính là thứ nhất. Toàn bộ thế giới cụ thể rộng lớn bao nhiêu, có rất ít người biết được, duy chỉ có tàn diện uy nghiêm trên bầu trời, mang theo chấn nhiếp mãnh liệt tất cả mọi người ngẩng đầu có thể nhìn thấy. Thời gian cụ thể tàn diện này xuất hiện cũng đã không còn cách nào để khảo cứu. Mọi người chỉ có thể từ đôi câu vài lời được miêu tả trong một vài điển tịch biết được thật lâu trước đây, thế giới này tràn ngập tiên linh khí, phồn vinh hưng thịnh, sinh cơ tràn đầy, cho đến khi cái tàn diện thật lớn này, từ xa xôi sâu trong hư không, mang theo hủy diệt hấp dẫn mà đến. Trong quá trình nó đến đây, chúng sinh của thế giới này dùng hết tất cả phương pháp để ngăn cản, nhưng toàn bộ đều thất bại, cuối cùng chỉ có một số ít cổ hoàng chúa tể, mang theo một bộ phận tộc nhân vứt bỏ chúng sinh, lựa chọn rời đi. Chẳng bao lâu sau, tàn diện đến, treo trên bầu trời, từ nay về sau ác mộng buông xuống. Khí tức truyền ra từ nó tràn ngập toàn bộ thế giới, núi non, biển rộng, vạn vật cùng với chúng sinh, thậm chí bao gồm cả tu sĩ dựa vào linh năng tu hành, cũng đều bị nó xâm nhiễm. Vạn vật khô héo, chúng sinh diệt vong, trăm không tồn một. Từ đó về sau, những người sống sót qua tràng tai nạn này, đem nửa khuôn mặt người này, gọi là thần linh, đem phiến thế giới này gọi là mặt thổ, mà địa phương cổ hoàng chúa tể di chuyển tới, được xưng là thánh địa. Loại xưng hô này trải qua nhiều kỷ nguyên, truyền từ đời này sang đời khác. Mà tai nạn thần linh mang đến, không chỉ dừng lại ở đó, uy nghiêm của nó không lúc nào không trấn áp chúng sinh, bởi vì cứ vài năm hoặc vài chục năm, thậm chí hàng trăm năm, nó lại thỉnh thoảng mở mắt ra một lần, kéo dài vài hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần nó mở mắt nhìn về phía khu vực nào, nơi đó sẽ trong nháy mắt bị khí tức của nó mãnh liệt ô nhiễm. Sinh linh đồ thán, hóa thành vùng cấm vĩnh cửu. Nhiều kỷ nguyên trôi qua, khu vực cấm của thế giới này càng ngày càng nhiều, khu vực có thể ở càng ngày càng ít. Mà 9 ngày trước thần linh lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía chính là khu vực thiếu niên sinh sống. Tất cả các loài trong khu vực cùng với mười mấy thành trì nhân tộc bất kể tồn tại ở đâu, vô luận là khu ổ chuột trong thành hay ngoài thành, đều trong nháy mắt ô nhiễm mãnh liệt hóa thành cấm khu sinh mệnh. Dưới ô nhiễm khủng bố này, vạn vật chúng sinh trực tiếp phân giải hóa thành huyết vụ, có người sinh ra biến dị trở thành dị thú không có linh trí, có người thì hồn phi phách tán lưu lại thi thể màu xanh đen bị ô nhiễm. Chỉ có cực kỳ ít người cùng thú vật có thể sống sót. Thiếu niên, chính là một trong số đó. Giờ phút này, bên ngoài động đen kịt theo một âm thanh thê lương từ xa đến gần, thiếu niên đang ngủ say nhanh chóng mở mắt ra. Tam sắt trong tay theo bản năng nâng lên, cảnh giác nhìn về phía khe hở ở lối vào đã bị chặn lại. Cho đến khi tiếng thê lương kia xoay quanh phụ cận một vòng, lại dần dần đi xa, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không còn buồn ngủ nữa, sờ sờ túi ra, từ bên trong lấy ra một cái thẻ tre. Trong bóng tối, hắn vuốt ve chữ viết trên thẻ tre, trong mắt dường như có một ít ánh sáng, sau đó ngồi thẳng người, nhắm hai mắt lại, điều chỉnh hô hấp. Thiếu niên tên là Hứa Thanh, từ nhỏ đã một mình một người gian nan sinh sống trong khu ổ chuột bên ngoài tòa thành trì này. 9 ngày trước, trong lúc hạo kiếp bất thình lình xảy ra, hắn trốn trong khe đá, không giống những người hoảng sợ điên cuồng khác, hắn bình tĩnh nhìn thần linh đang mở mắt ở trên bầu trời, nhìn vào thập tự đồng khổng đặc thù trong mắt thần linh ở phía chân trời, tựa hồ mất đi cảm xúc sợ hãi. Cho đến khi hắn nhìn thấy một đạo ánh sáng màu tím từ trên trời giáng xuống, rơi vào phương vị đông bắc trong thành trì. Trong nháy mắt tiếp theo, cả người hắn hôn mê. Sau khi thức tỉnh, hắn trở thành người sống sót duy nhất trong thành ngoài thành. Nhưng hắn không lập tức rời đi, bởi vì hắn biết cấm khu vừa mới hình thành khi thần linh mở mắt lúc ban đầu sẽ có huyết vũ bao phủ, hóa thành kết giới. Người bên trong ra không được, người bên ngoài cũng không cách nào bước vào, trừ phi cấm khu triệt để hình thành. Mà dấu hiệu hình thành chính là huyết vũ dừng lại. Trận hạo kiếp này, đối với Hứa Thanh lớn lên trong khu ổ chuột mà nói, dường như không tính là gì. Bởi vì trong khu ổ chuột vô luận là muôn hình muôn vẻ các kẻ lang thang, chó hoang, hoặc một căn bệnh, thậm chí một đêm lạnh cũng có thể làm cho người ta tùy thời mất đi tính mạng, quả thực rất khó khăn để sống sót. Mà chỉ cần còn sống, những thứ khác cũng không tính là gì. Tất nhiên trong sự tàn bạo của khu ổ chuột đôi khi vẫn có một chút ấm áp. Ví dụ như một số học giả nghèo túng, sẽ dạy chữ cho đám hài tử bọn họ để kiếm sống, ngoài ra chính là hồi ức với thân nhân. Chỉ là trong đầu Hứa Thanh ký ức về thân nhân đang theo thời gian trôi qua, mặc dù hắn vẫn luôn cố gắng hồi tưởng, sợ mình sẽ quên đi, nhưng vẫn đang dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng hắn biết mình không phải cô nhi, mình còn có thân nhân, chỉ là sớm đã thất tán. Vì vậy, lý tưởng của hắn chính là sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn có thể sống tốt hơn một chút, nếu hắn sẽ có cơ hội gặp lại người thân một lần, liền tốt. Vì thế, khi hắn may mắn không chết, liền lựa chọn tiến vào trong thành. Hắn muốn vào trong thành, tìm đến chỗ ở đám lão gia thượng tầng, tìm kiếm biện pháp có thể làm cho bản thân biến thành cường đại được lưu truyền trong khu ổ chuột cũng như đi tìm ánh sáng màu tím rơi vào trong thành kia. Mà con đường bản thân trở nên mạnh mẽ vẫn được lưu truyền ở trong khu ổ chuột, được tất cả mọi người khát vọng, được xưng hô là tu hành, mà người nắm giữ phương pháp tu hành, được xưng là tu sĩ. Vì thế, ngoại trừ đối với thân nhân hồi ức ra, trở thành tu sĩ chính là nguyện vọng lớn nhất của Hứa Thanh. Tu sĩ cũng không hiếm thấy, mấy năm nay, Hứa Thanh ở trong khu ổ chuột từng xa xa nhìn thấy loại người này tiến vào trong thành. Đặc điểm điển hình của họ là khi nhìn chằm chằm vào bọn họ, cơ thể sẽ theo bản năng sinh ra run sợ. Thậm chí Hứa Thanh còn nghe người ta nói, thành chủ chính là một tu sĩ, hộ vệ bên người cũng có tu sĩ. Vì thế, sau khi ở trong thành trì này tìm kiếm hồi lâu, 5 ngày trước hắn rốt cục ở trên một cỗ thi thể trong phủ thành chủ tìm được tấm thẻ che trong tay này. Nơi đó rất nguy hiểm, vết thương trên ngực hắn chính là tại nơi đó lưu lại. Ghi chép trên thẻ che chính là phương pháp tu hành mà hắn khát vọng. Tất cả nội dung trên đó, đã sớm bị hắn quen thuộc trong lòng, thậm chí trong mấy ngày này cũng đã bắt đầu thử tu hành. Hứa Thanh chưa từng thấy qua những công pháp tu hành khác, thẻ tre này là thứ duy nhất hắn đạt được, hắn cũng không biết làm thế nào để chính xác tu luyện. Cũng may trên đó miêu tả phần lớn là văn tự đơn giản dễ hiểu, lấy quan tưởng cùng hô hấp làm chủ đạo. Cho nên làm theo từng bước hắn ít nhiều cũng có một chút thu hoạch. Phương pháp này tên là Hải Sơn Quyết, phương pháp tu hành là tái hiện đồ đằng được điêu khắc trên thẻ tre ở trong đầu, phối hợp với hô hấp cụ thể để thổ nạp. Đồ án này rất quỷ dị, là một dị hình tồn tại, đầu lớn thân nhỏ, chỉ có một chân, toàn thân đều là màu đen, bộ mặt dữ tợn như lệ quỷ. Hứa Thanh chưa từng thấy qua loại sinh vật này, trên thẻ tre gọi nó là tiêu. Giờ phút này, theo tu hành, không lâu sau khi đồ án hiện lên ở trong đầu, hô hấp của Hứa Thanh dần dần thay đổi, trong không khí phụ cận dần dần có ám lưu di mạn. Linh năng bốn phía từng sợi dũng mãnh tràn vào, thong thả chui vào thân thể hắn, chảy xuôi toàn thân, nổi lên từng trận rét lạnh thấu xương, bộ vị nó đi qua, giống như đang bị đặt ở trong nước băng. Hứa Thanh sợ hãi rét lạnh, nhưng hắn cố nén không buông tha, vẫn kiên trì như trước. Một hồi lâu sau, khi hắn dựa theo thẻ tre yêu cầu, rốt cục kết thúc lần tu hành này, thân thể đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mà một bụng kền kền vừa mới ăn xong, lại truyền đến từng trận cảm giác đói khát. Hứa Thanh lau đi mồ hôi lạnh, lại sờ sờ bụng, trong mắt lộ ra kiên định. Từ khi tu luyện công pháp này tới nay, sức ăn của hắn rõ ràng gia tăng rất nhiều, thân thể cũng linh hoạt hơn trước kia. Tất cả những chuyện này, đều làm cho hắn đối với băng hàn lúc tu luyện càng có thêm nhẫn nại. Giờ phút này ngẩng đầu, Hứa Thanh theo khe hở ở lối vào, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài, một mảnh đen kịt, chỉ có tiếng gào thét khủng bố, lúc mạnh lúc yếu, quanh quẩn bên tai. Hắn không biết nguyên nhân chân chính khiến mình trở thành người sống sót, có lẽ là may mắn, cũng có thể là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, do hắn thấy được ánh sáng tím kia, cho nên mấy ngày nay trong lúc tìm công pháp, hắn cũng đồng không ngừng đi đến khu vực đông bắc tìm kiếm nơi ánh sáng màu tím rơi xuống, đáng tiếc thủy chung vẫn không tìm được. Trong lúc suy nghĩ, Hứa Thanh nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài. Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh lúc hoàng hôn trở về, nhìn thấy thi thể dựa vào vách tường kia, vì thế ánh mắt chậm rãi nheo lại. Địa phương của đối phương chính là khu vực đông bắc. Dường như, là một người sống, chẳng lẽ có liên quan đến Tử Quang, ánh sáng màu tím cách chương.